Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5274, Sát Lục Kiếm Ý. Sát Lục Kiếm Tiên, Kiều Mạt cùng Tần Dao đều không hiểu nhìn về phía Dịch Cổ. Tần Dao mặc dù biết Sát Lục Kiếm Ý chính là Trần gia bí mật bất truyền, nhưng lại không biết bộ này kiếm ý lại là đến từ Sát Lục Kiếm Tiên. Dịch Cổ thấp giọng nói ra. Một vị cực kỳ cổ lão kiếm đạo cường giả, ta đều cho là hắn truyền thừa đã sớm mẫn diệt tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp được, nhưng là rõ ràng Trần gia chỉ lấy được kiếm ý công pháp tu luyện, cũng không có đạt được kiếm chiêu công pháp tu luyện. Đơn giản tới nói, Trần gia chỉ lấy được tàn quyền. Tần Dao cảm thấy ngoài ý muốn chăm chú nhìn thêm Dịch Cổ. Liền ngay cả hắn cũng không biết Sát Lục Kiếm Tiên, danh hào. Lại không nghĩ rằng Dịch Cổ thế mà biết. Vô luận là tại ma giới hay là tại linh giới, phong hào bên trong có thần, tiên, đế, hoàng, các loại chữ võ giả. Không ngoài dự tính đều chính là ở giữa thiên địa này chí cường giả. Chí ít bọn hắn một thời đại nào đó là phong hoa tuyệt đại tồn tại. Chậc chậc. Một chiêu này cũng không tốt tiếp a, Dịch Cổ có chút là Lâm Bạch lo lắng. Mới đầu nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng Trần Ngư Lạc một trận chiến thời điểm, Dịch Cổ đối với Lâm Bạch là có lòng tin tuyệt đối. Theo Dịch Cổ, Lâm Bạch thực lực xa ở trên Trần Ngư Lạc. Quản chi Lâm Bạch bây giờ trên người có thương, thực lực cũng có thể cùng Trần Ngư Lạc không phân cao thấp. Dịch Cổ mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn kiến thức cùng lịch duyệt có thể không có chút nào cạn. Nhưng hôm nay Trần Ngư Lạc thi triển ra Sát Lục Kiếm Tiên truyền thừa, Sát Lục Kiếm Ý. Vậy cái này trận quyết đấu liền có ý tứ. Ngư Lạc tiểu tử này, thế mà dùng Sát Lục Kiếm Ý. Trần gia trưởng lão đồng tử hơi co lại, có chút giật mình, cảm thấy Trần Ngư Lạc có chút quá độ coi chừng. Sát Lục Kiếm Ý ngươi mới tu luyện bao lâu? Chính mình có thể khống chế được sao? Trần gia trưởng lão hồi tưởng lại, từ khi Trần Ngư Lạc từ Tăng Châu Bão Nguyệt Giang Bờ sau khi trở về, liền trầm mặc ít nói, cả ngày đem chính mình nhốt tại nơi bế quan, không gặp ngoại nhân, thậm chí còn sinh sôi ra tâm ma. Trong tộc lão tổ cùng các trưởng lão là muốn tất cả biện pháp mới khiến cho Trần Ngư Lạc đi ra bóng ma, mà cũng là tại đoạn thời gian đó, Trần Ngư Lạc hướng gia tộc bên trong đưa ra muốn tu luyện Sát Lục Kiếm Ý yêu cầu. Sát Lục Kiếm Ý, tại Trần gia đều thuộc về là cấm thuật giống như tồn tại. Dựa theo Trần gia quy củ, Sát Lục Kiếm Ý chỉ có tại đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau mới có thể xin mời tiến đến lĩnh hội tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại hồi lâu trước đó, bất kỳ cái gì Trần gia võ giả tu luyện đột phá tới đạo thần cảnh giới về sau, liền có thể có hướng trong tộc xin mời tham gia Sát Lục Kiếm Ý. Thế nhưng là về sau Trần gia phát hiện, những đạo thần này cảnh giới võ giả lĩnh hội Sát Lục Kiếm Ý đằng sau, không chỉ có không có lĩnh ngộ được kiếm ý, ngược lại bị kiếm ý ảnh hưởng, từ đó mất đi ý thức, biến thành một đầu chỉ hiểu giết chóc dã thú. Tùy ý Trần gia lão tổ cùng các trưởng lão nghĩ hết biện pháp, đều không thể khiến cái này mất đi ý thức võ giả khôi phục lý trí. Sau đó, Trần gia lão tổ vội vàng phong cấm Sát Lục Kiếm Ý. Cũng cho thấy chỉ có đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mới có tư cách xin mời lĩnh hội. Trần Ngư Lạc bây giờ chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Xin mời lĩnh hội Sát Lục Kiếm Ý đã là trái với tộc quy, nhưng Trần Ngư Lạc chính là Trần gia vạn năm khó gặp thiên tài. Trần gia đối với hắn có chỗ rộng rãi, liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Trần Ngư Lạc cũng không có để gia tộc thất vọng, tiến vào mật địa, lĩnh hội thời gian nửa năm, không chỉ có không có bị kiếm ý mê thất tâm trí, còn hơi có thu hoạch, mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ Sát Lục Kiếm Ý, nhưng đã coi như là sơ khuy môn kính. Sát Lục Kiếm Ý vượt lên trên chúng sinh, khiến cho thương sinh cái cổ sinh mát. Trong đình đài Bạch Diệp Phi, không khỏi toàn thân run lên. Hắn chỉ cảm thấy tại cỗ kiếm ý này bao phủ xuống, hắn cũng không dám có bất kỳ cử động. Quản chi là hô hấp, đều được trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Bạch Diệp Phi sắc mặt trắng bệch. Hô hô hô, kiếm ý gào thét, sóng nước dập dờn. Sát lục kiếm ý ngưng tụ trên người Trần Ngư Lạc. Cuồng phong phần phật thổi lên Trần Ngư Lạc sợi tóc loạn vũ. Hắn sắc mặt lăng lệ, ánh mắt rét lạnh, một bức muốn đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh đồng dạng. Lâm huynh, tiếp ta một kiếm. Trần Ngư Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Long môn kiếm hướng phía trước đâm ra. Một đạo hư vô kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Bắn thẳng đến Lâm Bạch trên mặt. Một kiếm này đánh tới. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thiên địa chém thành hai khúc. Cả tòa đình viện, hóa thành bột mịn. Trên mặt đất lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Toàn bộ phong linh thành tại kịch liệt chấn động. Vô số võ giả hoảng sợ đi ra cửa đình. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Còn tưởng rằng, huyết thần giáo ngóc đầu trở lại đồng dạng. Phong linh thành bên trong tất cả cường giả. Nhao nhao bước ra một bước. Đứng ngạo nghễ tại trên đám mây. Tìm kiếm lấy lực lượng nơi phát ra. Còn ở thư phòng bên trong bận rộn Trần Vương Điện Hạ. Hơi nhướng mày, lập tức gọi đến Chu Mặc, để Chu Mặc đi nghiêm tra ra sao chỗ truyền đến động tĩnh. Ầm ầm, như bài sơn đảo hải một kiếm, như lang như hổ lao thẳng tới Lâm Bạch trên mặt mà tới. Ở chỗ này lực lượng phía dưới, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn câu diệt. Nhìn qua một kiếm này xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, đem vò rượu giơ lên. Dầm dầm dầm dầm, đem cuối cùng nửa vò rượu uống một hơi cạn sạch. Đùng, tùy theo, vò rượu ở trong tay Lâm Bạch bị bóp vỡ nát. Lên, Lâm Bạch một cước trốn ở trên mặt nước. Mặt nước ầm vang nổ tung, cuốn lên ngập trời bọt nước. Bay lên trên không, Lâm Bạch thể nội tam chuyển kiếm tâm cấp tốc vận chuyển. Bay lên thượng thiên bọt nước ở giữa không trung ngưng tụ thành hình. Từng tia hào quang màu xanh tại bọt nước ở giữa lưu truyền. Giống như một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen màu xanh. Vạn trượng kiếm khí màu xanh. Trong nháy mắt xông thẳng lên trời phía trên. Trong đêm tối, kiếm khí màu xanh đặc biệt để người chú ý. Kiếm mang triển khai. Hoa sen nở rộ. Một cỗ phiêu miểu như tiên. Uyển chuyển như mây kiếm ý. Từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Cùng Trần Ngư Lạc trên người sát lục kiếm ý hoàn toàn khác biệt. Lâm Bạch trên người kiếm ý phiêu mù miểu như tiên. Huyễn linh linh như nước. Uyển chuyển hàm xúc mà thoải mái. Thánh khiết mà tùy ý. Phóng đãng không bị trói buộc. Giống như là một vị hồng trần lãng tử. Hai cỗ kiếm ý kịch liệt đụng nhau. Khuếch tán mà đi ra uy năng. Trong nháy mắt đem chọn tòa đình viện san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng. Đụng vào phong linh thành trên phòng ngự đại trận, lại gây nên một phen chấn động kịch liệt. Không tốt, muốn không kiểm soát, Trần gia trưởng lão sắc mặt đột biến. Phất ống tay áo một cái, cuốn lên Trần gia võ giả phi thân rời đi. Tam trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Sau một khắc, hắn đồng dạng cuốn lên Thiên Thủy Tông võ giả quay người rời đi. Đây cũng là Thái Ất Đạo quả võ giả bản lĩnh giữ nhà. Thấy tình thế không ổn, xoay người chạy, Trần gia trưởng lão cùng tam trưởng lão triệt thoái phía sau đến xa xa trên một tòa lầu cao. Xa xa ngắm nhìn trong đình viện nhất cử nhất động, trong mắt bọn họ, Trần Ngư Lạc kiếm ý hiện ra màu đỏ thẫm, kiếm ý lộn xộn, ngang ngược càn rỡ, giống như là lôi cuốn lấy ngàn vạn thần ma cùng nhau đánh tới. Mà Lâm Bạch kiếm ý hiện ra màu xanh, giống như một đóa hoa sen. Phóng đãng không bị trói buộc, di thế độc lập, hai cỗ kiếm ý đụng nhau cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại rằng co không xong. Nơi đây động tĩnh, cấp tốc dẫn tới phong linh thành bên trong rất nhiều cao thủ. Ngũ gia thất tông cường giả toàn bộ đến đông đủ, Chu Mặc nhìn thoáng qua về sau, vội vàng truyền tin cho Trần Vương Điện Hạ. Không bao lâu, Trần Vương Điện Hạ cũng tới ở đây. Trông thấy cái kia hai cỗ bá đạo tuyệt luân kiếm ý đụng nhau. Cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiên Tiên Tông Thánh Tử, Thánh Liên Cung Thánh Nữ, cùng với khác ngũ gia thất tông Thánh Tử Thánh Nữ, cũng toàn bộ đến đông đủ. Là Trần Ngư Lạc sao? Những này Thánh Tử Thánh Nữ phân biệt ra Trần Ngư Lạc khí tức. Trần Ngư Lạc tại cùng người nào giao thủ? là ai có thể cùng Trần Ngư Lạc đánh cho không phân sàn sàn nhau. Bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, giống như nhìn về phía cây kia thanh liên kiếm ý bên trong Lâm Bạch. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.